tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 2 chương 238, góc truyện audio.com. Theo phù thủy trung lập, tuy cuộc sống của Muggle kém hơn phù thủy, tuy Muggle không có năng lực như phù thủy, nhưng trình độ chiến tranh của bọn họ vượt qua thế giới pháp thuật, điểm này đã được lộ rõ trong trận chiến tối hôm qua. Cô thể dùng vũ khí sóng âm tần số cao khiến phù thủy hôn mê, vận tốc của đạn so với pháp thuật còn nhanh hơn, cùng với hành động dũng cảm không sợ chết của lính đánh thuê, khiến cho phù thủy trung lập vô cùng lo âu. Đa số bọn họ cho rằng Muggle đã tạo thành uy hiếp thật sự với thế giới pháp thuật, nhìn số thành viên hội Phượng Hoàng thương vong ngày hôm qua là có thể hiểu được. Hơn nữa những vũ khí kia chưa phải là những vũ khí nguy hiểm nhất của Muggle. Một vị phóng viên nói, Muggle còn có một vũ khí gọi là bom nguyên tử, chỉ cần một quả bom nổ, đủ để cả Anh quốc tan tành. Tốc độ của nó cực nhanh, ngay cả phép độn thổ cũng không có thời gian sử dụng. Vì thế chúng ta nên tự hỏi, Muggle thực sự nhỏ bé sao? Phù thủy cần bảo vệ họ sao? Bọn họ thực sự không uy hiếp tới thế giới pháp thuật sao? Phải biết rằng, nếu có một ngày, lãnh đạo Muggle nhất thời tham vọng, muốn chinh phục thế giới pháp thuật, việc hắn làm, là chỉ cần nhẹ nhàng ấn một cái nút. Đối với phát ngôn của phù thủy trung lập về sự uy hiếp của Muggle, hội Phượng Hoàng trả lời. Bọn họ cho rằng, nắm giữ những vũ khí mang tính sát thương cao và quy mô lớn chỉ có một bộ phận Muggle, bọn họ là tầng lớp trên của thế giới Muggle, là tinh anh của thế giới Muggle. Nhưng tuyệt đại đa số Muggle là vô hại, nhỏ bé so với phù thủy. Phù thủy chỉ cần đùa vui một chút cũng khiến bọn họ bị thương. Nắm giữ vũ khí sát thương cao và quy mô lớn là tầng lớp tinh anh, khi bọn họ cách xa những vũ khí này thì, dù bọn có bên người bao nhiêu vệ sĩ cũng sẽ bị một pháp thuật nho nhỏ của phù thủy đánh ngã. Chúng ta không thể bởi vì số ít Muggle có thể uy hiếp đến thế giới pháp thuật mà xem tất cả Muggle đều là uy hiếp. Đầu tiên, khả năng này có thể không tồn tại. Tiếp theo, thế giới luôn do người thường cấu thành. Từ thân thực từ cười nhạo cách nói của hội Phượng Hoàng, sau khi chấm dứt trận chiến ngày hôm qua, bọn họ đã hiểu rõ khả năng chiến đấu của Muggle, so với những gì Muggle tạo ra cho thế giới pháp thuật thời trung cổ càng đáng sợ hơn, giống như thế giới Muggle tiến từng bước dài đồng thời thế giới pháp thuật lại đình trệ không tiến. Kết luận như vậy khiến bọn họ vô cùng tức giận. Khả năng này có thể không tồn tại. Vì sao không ai dám đứng ra khẳng định khả năng này chắc chắn không tồn tại? Rất đơn giản, bởi vì chúng quả thật tồn tại. Có thể là một nhưng cũng có thể là 99. Thế giới do tuyệt đại đa số người thường cấu thành, nhưng chiến tranh luôn do số ít tinh anh khơi mào. Lợi ích hấp dẫn trước mắt, số ít tinh anh nắm giữ thế giới Muggle hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ của người thường. Tại thế giới Muggle, chính trị vĩnh viễn là trò chơi của tinh anh, vĩnh viễn chỉ dùng để lừa gạt người thường. Ta cho rằng, tình cảnh hôm nay, nếu muốn thế giới pháp thuật bình yên lâu dài, phải chinh phục thế giới Muggle. Để uy hiếp không trở thành uy hiếp, chỉ có một cách chính là hoàn toàn tiêu diệt nó. Harry buông tờ báo xuống, cậu đã biết vì sao hôm nay tất cả mọi người chịu đả kích mà vì sao văn phòng liên lạc Muggle luôn nhàn nhã lại bận rộn hẳn lên. Góc truyện audio.com. Lúc mọi người phát hiện thế giới Muggle từng bị bọn họ xem thường lại có năng lực chống lại bọn họ chắc chắn sẽ biểu hiện như thế. Cậu mở thư, không kinh ngạc khi thấy nhóm tử thần thực tử cấp cao mãnh liệt thỉnh cầu chinh phục thế giới Muggle, đồng thời bọn họ nói. Chúng ta cần những Muggle có giá trị, bọn họ là báu vật nên tìm được tôn trọng, nên được phân loại với cát sỏi. Cách chương.